Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Tiểu Ly Thủy Long Xà Trận. Chương 81, Tiểu Ly Thủy Long Xà Trận, Ly Thủy Tông Lũ Tạp Trùng. Có loại liền đi lên cho lão tử. Diệp Chân quơ Lệ Vân trùng đầu điên cuồng hét lên. Diệp Chân đã bị hoàn toàn điểm phát nổ. Thù mới hận cũ, tại thời khắc này hoàn toàn bị điểm phát nổ. Dưới đài Tề Vân Tông đệ tử, một sát na này, đối máu này tanh tràng cảnh không còn trở nên sợ hãi. Mà là tại loại này máu tanh dưới sự kích thích, tại Diệp Chân dưới sự dẫn dắt, trở nên nhiệt huyết, ngao ngao, ô ô, trong miệng rú lên lồng lộn lấy. Phối hợp với Diệp Chân vùng vũ lệ mây sông đầu tình cảnh. Tràng diện lập tức nhiệt huyết đến bạo. Tất cả đệ tử, vô luận bên trong ngoại môn đệ tử, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt cũng không giống. Một ít nữ đệ tử, càng là mắt lộ si ánh sáng. Xem cuộc chiến mấy vị chân truyền, nghiêng nhìn Diệp Chân cũng đầy là khen ngợi. Thể diện, Tề Vân Tông thể diện. Xem như bị Diệp Chân cho bảo vệ. Xem võ đài bên trên, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão trong nháy mắt đỡ bàn đứng lên. Cái này Diệp Chân khinh người quá đáng, trong mắt đốt ra lửa giận, hận không thể lập tức liền đem Diệp Chân đốt thành cho bụi. Tức thời, đại trưởng lão Lộ Trường xuyên tay khoác lên Ly Thạch trên cánh tay, ngạnh sinh sinh đem Ly Thạch trưởng lão kéo vào chỗ ngồi. Tiểu Oa Nhi nhóm náo nhiệt, chúng ta nhìn lấy là được. Thống soái rất trọng yếu a, một đầu sư tử như Diệp Chân như vậy, tuyệt đối có thể đem một đám cừu non cũng mang thành sư tử. Đại hoàng tử Chu Huyễn thời gian dần qua mở miệng nói, Ly Thủy Tông nội tình còn chưa đủ a. Một câu liền để Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão sắc mặt khó coi mấy phần. Liên đới lấy tam hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt cũng có chút lúng túng. Đại ca, lời ấy trở nên quá sớm a. Lệ Vân Trùng, bất quá là Ly Thủy Tông ngoại môn thứ hai mà thôi. Còn có một cái ngoại môn đệ nhất không có lên sân khấu. Lúc đến tận đây lúc, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thái độ cũng biến thành có chút rõ ràng. Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông đều rất nhất phái. Dưới đài, Sở Quân một mắt mặt xấu đã vặn vẹo đến phát nổ. Bị người ngay trước mặt chửi thành tạp trùng. Đây là lần thứ nhất. Không dám lên sao? Ly Thủy Tông tất cả đều là không có chứng túng hóa sao? Diệp Chân vỗ bộ ngực của mình điên cuồng hét lên. Trên đài Ly Thạch trưởng lão cùng Sở Quân hai tấm mặt đồng thời tối sầm lại. Diệp Chân cái này mắng cũng quá độc đi à nha? Đây chính là đang tại đại hoàng tử tam hoàng tử mặt đây. Không cần Ly Thạch cùng Sở Quân phát tác, mặt đã đỏ bừng lên Ly Thủy Tông ngoại môn đệ nhất nhảy lên đài đấu võ. Diệp Chân, ta Sài Lập Sơn đến chiến ngươi. Sài Lập Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, bay người lên đài nháy mắt. Quanh thân chân nguyên đã hoàn toàn bành trướng. Chân nguyên tam trọng, có kiến thức lập tức thấp giọng hô một tiếng. Cái này Ly Thủy Tông ngoại môn đệ nhất, tu vi vậy mà đạt đến kinh khủng chân nguyên tam trọng. Phải biết, thật nhiều nội môn đệ tử đều chưa chắc có được chân nguyên tam trọng tu vi. Mũi chân tại trên bệ đá nhẹ nhàng điểm một cái, Sài Lập Sơn như chim lớn đồng dạng đánh về phía Diệp Chân. Giữa hai tay trưởng ảnh huyễn lên trùng trùng điệp điệp sóng nước, như thiên hà đồng dạng chụp vào Diệp Chân, bàn thủy miên trưởng, xem xét cái này Sài Lập Sơn vận dụng trưởng pháp. Diệp Chân lập tức có một loại muốn cười xúc động, dùng lại là bàn thủy miên trưởng. Đây không phải đi tìm cái chết đấy sao? Có điều, Diệp Chân nhưng không có lập tức xử lý cái này Sài Lập Sơn ý nghĩ. Diệp Chân tâm tư, cũng so sánh cái này lớn hơn. Phốp, không có bất kỳ chiêu thức. Một cái phách không trưởng nghiêng nghiêng bổ ra, liền làm cho Sài Lập Sơn ở giữa không trung không thể không liên tục biến chiêu. Tại Sài Lập Sơn nhào vào nháy mắt, Diệp Chân một cước nhanh như tia chớp đá vào bàn Thủy Miên trưởng không đương chỗ. Trực tiếp đem Sài Lập Sơn bị đá bay ngược 10 mét. Suýt nữa té xuống đài đấu võ. Náo loạn nửa ngày, Ly Thủy Tông liền lên đến rồi, ngươi như thế một cái túng hóa. Đi, còn có người chưa? Đổi một cái đến, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Chân không nhịn được hướng về phía Sài Lập Sơn phất phất tay. Dưới đài, Sở Quân ánh mắt xoay mình trừng lớn. Mẹ nó, Sài Lập Sơn thế nhưng là chân nguyên tam trọng tồn tại. Vậy mà lại bị Diệp Chân một trường đánh lui. Ly Thủy Tông ngoại môn đệ một Sài Lập Sơn khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Cuồng hống một tiếng, lần nữa hướng về Diệp Chân xông lại. Chỉ là ngây ngốc như cũ là bàn Thủy Miên trưởng. Dầm dầm dầm, mỗi một lần Sài Lập Sơn đều bị Diệp Chân hời hợt đánh lui, nhưng cũng không nặng sáng tạo Sài Lập Sơn, chỉ là nhục nhã một phen. Bị nhục nhã Sài Lập Sơn lại ngao ngao cuồng hống lấy vọt lên. Đồ đần, đổi võ kỹ, đừng có dùng bàn Thủy Miên trưởng. Rốt cục tại Sở Quân nhắc nhở dưới, Sài Lập Sơn một cái quỷ ảnh thập bát tràng, lần thứ nhất lấn tiến vào Diệp Chân trước người 3 mét ở trong. Đến hay lắm, Diệp Chân quyền ra như thiểm điện, một cái lôi báo điện quang quyền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hai cái răng đầy thuần thanh sắc chân nguyên nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhưng là, Diệp Chân chân nguyên vô cùng ngưng luyện thuần túy, có thể nói chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, chân nguyên cũng chưa chắc so Diệp Chân tinh thuần. Nhìn như giống nhau chân nguyên, nhưng là chân nguyên ngưng luyện độ hoàn toàn khác nhau. Diệp Chân chân nguyên ngưng luyện như đao, Sài Lập Sơn chân nguyên nông rộng như thịt. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân chân nguyên giống như đao đồng dạng bổ vào Sài Lập Sơn chân nguyên bên trong, đem Sài Lập Sơn chân nguyên hoàn toàn nghiền nát. Trong nháy mắt đánh vào Sài Lập Sơn thân thể, Sài Lập Sơn thân hình như bị điện giật, cả người không tự chủ được hướng về sau quăng lên, hiểm lại càng hiểm đã rơi vào đài đấu võ biên giới. Khóe miệng thấm ra một tia tơ máu, có điều thương thế cũng không nặng, cho nên Sài Lập Sơn còn có tiếp tục ác chiến đi xuống dũng khí. Nếu là Sài Lập Sơn biết Diệp Chân một quyền này chỉ vận dụng lôi báo điện quang quyền, liền băng kình đều không dám dùng. Thậm chí vì áp dụng kế hoạch của hắn, Diệp Chân ngay cả mình thực lực đều chỉ thúc dục 8 phần. Sài Lập Sơn đáng sợ sẽ lập tức cũng không quay đầu lại nhảy xuống đài đi. Nếu không phải Diệp Chân tâm tư càng lớn hơn, Sài Lập Sơn lúc này sớm đã là chết người đi được. Trên đài, Ly Thạch trưởng lão mặt mò tại Tề Vân Tông tất cả trưởng lão nhìn soi mói, đã biến thành màu đỏ tía. Lúc trước đối Ly Thủy Tông ngoại môn đệ nhất lòng tin tràn đầy Tam Hoàng Tử cũng có chút lung túng cúi đầu uống trà nước, uống nghến cực kỳ chuyên chú, phảng phất đang uống quỳnh tương đồng dạng, không chút nào để ý chuyện ngoại giới. Nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thay người đi thôi. Diệp Chân lần nữa xông Sài Lập Sơn nói ra. Tại Sài Lập Sơn khuôn mặt đỏ bừng lên, dục lần nữa xông lên nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đợi một chút, ta nhớ ra rồi, ngươi đã là Ly Thủy Tông ngoại môn đệ nhất, Ly Thủy Tông ngoại môn bên trong không còn mạnh hơn ngươi. Đã không có mạnh hơn, vậy các ngươi tất cả lên đi. Đúng, nói chính là các ngươi, toàn bộ đi lên, ta một cái khiêu chiến các ngươi một đám. Diệp Chân xông Ly Thủy Tông dưới đài còn sót lại 8 tên ngoại môn đệ tử, móc ra rảnh tay chỉ, hí một cái chọn một bầy. Dưới đài bên trong ngoại môn đệ tử lập tức lắp bắp kinh hãi. Ly Thủy Tông thập đại ngoại môn đệ tử, tu vi thấp nhất đều là chân nguyên nhất trọng, Diệp Chân coi như càng lợi hại, lấy 1 chọi 9, đây cũng quá thác đại a. Trên đài, Tề Vân Tông cao tầng sắc mặt cùng nhau trì trệ. Một vị trưởng lão cũng có chút ngồi không yên. Cái này Diệp Chân cũng quá có chút không biết nặng nhẹ a. Loại trường hợp này, thấy tốt thì lấy là. Dưới đài, Ly Thủy Tông mặt khác 8 tên ngoại môn đệ tử lại là nổi giận, gặp qua vũ nhục người, chưa thấy qua như thế vũ nhục người, đồng loạt đứng lên, nhưng là lại không một người dám lên đài. Gánh không nổi người này a. 9 cái đánh một cái, thắng, tuyệt đối không ai vỗ tay. Vạn nhất thua, không nói để tiếng xấu muôn đời. Tại Ly Thủy Tông, Tề Vân Tông hai tông bên trong, di sú trăm năm tuyệt đối là có. Trên đài, một trận chiến này đánh cho cực kỳ biệt khuất Sài Lập Sơn. Cũng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía dưới đài các sư huynh đệ. Nói thật ra, đối mặt Diệp Chân, hắn thật không có lòng tin thủ thắng. Nhưng nếu dưới đài các sư huynh đệ đi lên giúp một tay, vậy nói không chính xác rồi. Thế nào, các ngươi Ly Thủy Tông, tất cả đều là không có chứng hàng sao? Lão tử một cái cũng dám chọn các ngươi một đám. Các ngươi một đám chiến ta một cái, còn không dám lên đài. Không có chứng túng hóa. Túng hóa, nguyên một đám tất cả đều là không có chứng túng hóa. Quát mắng ở giữa, Diệp Chân liền tiếng đồng hồ hồi hương lý mắng cũng toàn bộ cứ vậy mà làm đi ra. Mắng trên đài dưới đài Ly Thủy Tông mọi người cái trán gân xanh kinh hoàng. Bên trên, toàn bộ con mẹ nó lên cho ta. Giết, nhất định phải giết cho ta Diệp Chân tên hỗn đản này. Không cần Ly Thủy Tông các đệ tử làm cái gì đấu tranh tư tưởng. Sở Quân đã thay bọn hắn làm. Sở Quân đã bị Diệp Chân khiến cho sắp điên mất rồi. Hắn càng hận Diệp Chân. Diệp Chân sụp đổ đạt càng hăng hái, để Sở Quân hận không thể tự mình lên đài động thủ xử lý Diệp Chân. Thoáng chốc, còn dư lại 8 tên Ly Thủy Tông ngoại môn đệ tử. Xoát xoát xoát nhảy lên đài đấu võ, xếp thành một loạt, cùng một thời gian hướng Diệp Chân bày ra tư thế. Rốt cục tất cả lên sao? Lệ ánh sáng từ Diệp Chân khóe mắt chợt lóe lên. Hắn muốn chính là cái này. Hắn muốn chơi một hồi lớn. Ly Thủy Tông đối với hắn vạn dặm đuổi giết, cũng nên trả một chút máu. Nhìn lấy chúng đệ tử lên đài, Sở Quân giận dữ ánh mắt xoay mình một thanh minh. Nhớ tới trước đây cùng Diệp Chân gặp đủ loại, vốn là tại Âm Sơn quận thành xử lý Ly Thủy Tông gần trăm đệ tử. Tại gần trăm đệ tử cùng mấy trăm đại quân vây đánh bên trong nhẹ nhõm chạy ra. Về sau, vậy mà có thể thiết kế giết chết Kim Thái Kim Sư Đệ. Lại về sau, liền là lợi dụng ngân tuyến Ma Điêu Vương đưa hắn hại thành bộ dáng như vậy. Không đúng, Diệp Chân, tuyệt đối không phải không biết nặng nhẹ người. Ngược lại là một cái làm việc vô cùng có tiến thối tồn tại. Vậy bây giờ Diệp Chân một cái khiêu chiến một đám. Nghĩ tới đây, Sở Quân con ngươi co rụt lại. Đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt tiếp theo, Sở Quân một điểm ra mặt cũng không được xông trên đài 9 vị Ly Thủy Tông đệ tử điên cuồng hét lên. Bày trận, Sài Lập Sơn, ngươi là trận nhãn, mang bọn hắn 8 người bày tiểu Ly Thủy Long xa trận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,